hy vọng ngày mai đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cô không sợ những người đứng phía sau kia, cô chỉ lo lắng cho cô gái nhỏ, Bùi Vũ Ninh. Bây giờ em nên đi ngủ đi, anh phó thấy Bùi Vũ Ninh vẫn đang vô cùng phấn khởi, trong giọng nói đã trầm hơn mấy phần, có vài phần cưỡng chế. Ai cần anh lo cho tôi, anh muốn ngủ thì đi ngủ đi, quan tâm đến tôi làm gì, Bùi Vũ Ninh đảo mắt liếc anh ta một cái, trải qua mấy ngày ở chung. Bùi Vũ Ninh đã không còn sợ anh ta giống như lúc trước, chủ yếu là bọn họ đã đạt được thỏa thuận. Chỉ cần cô có thể thành công trốn thoát từ bên cạnh anh ta, mọi chuyện trước kia sẽ xóa bỏ, đây chính là những lời chính miệng anh ta đã nói. Chuyện này rất nhanh sẽ có thể hoàn thành, chờ khi mọi chuyện xong xuôi, cô sẽ có thể rời đi, dựa vào năng lực của cô. Muốn chạy trốn khỏi đây là một chuyện dễ như trở bàn tay, đến lúc đó chân trời xa xăm không cần gặp gỡ, cô mặc kệ anh ta là ai. Hơn nữa khi đó cô cũng không nợ anh ta, anh phó nói rất đúng, cậu nên đi nghỉ ngơi tốt. Ngày mai mới có thể chiến đấu trong trạng thái tốt nhất, ngày mai chúng ta còn có một trận chiến ác liệt phải đánh đấy, Hàn Nhã Thanh đứng lên. Chuẩn bị rời đi, cô cảm thấy nên dành không gian riêng cho hai người này, được tới đi nghỉ ngơi, phòng của tớ ở đâu? Hay là tớ ở cùng một phòng với cậu, Bùi Vũ Ninh cũng đứng lên, định đi cùng với Hàn Nhã Thanh, ngày hôm qua bọn họ đến Hải Thành. Bùi Vũ Ninh trực tiếp đi đến ngôi làng nhỏ nơi cô gái nhỏ xảy ra chuyện. Bùi Vũ Ninh dùng thời gian một ngày một đêm để khôi phục lại những gì đã xảy ra vào đêm hôm đó, đọc cập nhật nhanh cơn lốc Yakuza tại chuyên oan. Làm một chuyên gia phân tích dấu vết, đây là vấn đề Bùi Vũ Ninh am hiểu nhất, đây cũng là nguyên nhân mà lúc trước Hàn Nhã Thanh mời cô đến đây. Bọn họ cũng mới đến khách sạn, lúc bọn họ mới đến khách sạn đúng lúc gặp được buổi phát sóng trực tiếp của bà Lưu đến bệnh viện. Bùi Vũ Ninh liền kéo Hàn Nhã Thanh cùng xem, đương nhiên anh phó chắc chắn cũng đi theo, bây giờ muốn ngủ, Bùi Vũ Ninh nhất định phải trở về phòng của mình. Gian phòng của cậu là do anh phó thuê, Hàn Nhã Thanh dừng bước mắt nhìn về phía người đàn ông đang đứng im, cậu có thể trực tiếp hỏi anh phó. Thái độ của anh phó đã rất rõ ràng, nhưng Bùi Vũ Ninh vẫn không biết chút nào, Hàn Nhã Thanh cảm thấy cô có thể giúp anh phó một chút. Vị họ phó này là do Dương Tầm Chiêu tìm đến, chắc chắn không sai được, mấy ngày nay cô cũng đã quan sát, thật sự là không tệ. Cô và Bùi Vũ Ninh quen biết nhau trong một lần làm nhiệm vụ, mặc dù bình thường thời gian hai người ở chung không nhiều. Nhưng cô và Bùi Vũ Ninh lại rất hợp nhau, cô cũng mong Bùi Vũ Ninh có thể hạnh phúc. Đương nhiên Hàn Nhã Thanh cũng biết trong lòng Bùi Vũ Ninh đã có người thầm mến, là học trưởng của Bùi Vũ Ninh, vì người đàn ông đó. Bùi Vũ Ninh đã làm rất nhiều chuyện, vì người đàn ông đó, thậm chí Bùi Vũ Ninh đã trực tiếp đến bệnh cạnh anh ta để làm việc. Cũng có thể nói Bùi Vũ Ninh đã thay người đàn ông đó làm việc cách trương.